Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Momo yêu thương. Cụ thể đến hồn tinh phương diện, ngoại trừ có thể tăng cường nó dược dụng hiệu quả bên ngoài. Đối với chế tác vũ khí cùng khởi động hạch tâm các phương diện, đều so với ban đầu hồn tinh dùng tốt mấy lần, những thứ này cũng đều không phải mấu chốt. Nếu như dùng biến dị hồn tinh nuôi nấng hồn sủng, đối với hắn trưởng thành có lớn vô cùng trợ lực. Mặc dù Đai Ly trước mắt không có chăn nuôi chiến đấu đồng bạn ý nghĩ, nhưng là chưa chừng về sau sẽ dùng đến. Thừa dịp hiện tại thu thập một ít, tương lai nói không chừng có hiệu quả. Thế là ngoại trừ thu thập hải chi hồn bên ngoài, mấy người cũng nghe từ Đai Ly an bài, tiện đường săn giết lên bí cảnh hồn thú tới, đem trước mắt 4 cấp hồn thú hồn tinh móc ra. Đai Ly lau mồ hôi, gọi ra một ngụm chọc khí. Vừa rồi ngay tại Emilia bọn người đối chiến hồn thú bảy thời điểm, đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra một con 4 cấp hồn thú. Ngay cả một bên áp trận Đai Ly cũng không có phát hiện nó là từ đâu mà đến. Luống cuống tay chân một hồi về sau, phát hiện lại là một con có không gian thiên phú hồn thú. Lần này để mấy người đau cả đầu. Đối với loại này chạy trốn năng lực nhất lưu hồn thú, thật đúng là không có đặc biệt thủ đoạn ứng đối. Nếu như không phải giao thủ một hồi về sau, phát hiện bởi vì không biết nguyên nhân gì, cái này hồn thú vậy mà hoàn toàn không có ý định thối lui. Một mực cùng Đai Ly cùng chết, mấy người đều dự định ra tốc trốn. Loại này dị dạng trang cảnh, tất nhiên là có nguyên do. Săn giết xong lấy phê hồn thú về sau, Đai Ly mở ra Byakugan, toàn bộ phương vị đối với kẻ bên này lục soát một phen. Bất quá kiểm tra nhiều lần, thậm chí phối hợp sóng điện từ quét hình hai bút cùng vẽ, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đến trình độ này, dù cho lại có kiên nhẫn, cũng phải cân nhắc ở đây lãng phí thời gian là không phải lựa chọn chính xác. Bất quá ngay tại hắn muốn từ bỏ thời điểm, vô tâm trồng liễu phía dưới phát ra một thân kinh hô, Emilia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tình huống như vậy, để Đai Ly toàn bộ tâm đều nhấc lên, trong nháy mắt thoáng hiện tại nữ hài biến mất địa phương. Đưa tay hướng về phía trước sờ một cái, bàn tay vậy mà biến mất ở giữa không trung, đã dẫn phát nhàn nhạt gợn sóng. Dị không gian, tới chỗ này Momo bọn người, liếc mắt liền phát hiện cái này dị trạng, lập tức lên tiếng kinh hô. Nghe được bọn hắn, Đai Ly cũng hiểu biết tình huống. Tại cái này bí cảnh bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít bí ẩn không gian, tựa hồ là làm ban thưởng biện pháp xuất hiện. Một khi phát hiện, liền có thể từ trong thu hoạch được đại lượng hải chi hồn làm ban thưởng. Không kịp chờ đợi mấy người, trực tiếp từ nơi này hướng về phía trước thăm dò vào thân thể. Đi vào một mảnh lóe ánh sáng âm u trong huyệt động, rung động cảnh tượng tránh choáng ánh mắt của mọi người. Bốn phía vách tường cùng mặt đất chờ vị trí, lại treo đầy nửa người lớn hải chi hồn. Cái này thu hoạch khổng lồ, trực tiếp đập về phía đám người, để bọn hắn trở nên thất thần. Khó trách Emilia rơi vào nơi này không có một chút động tĩnh. Nguyên lai là giật mình, không biết làm phản ứng gì. Thu hoạch quý đều là để cho người ta biến thành chịu khó. Bận tíu tít ngắt lấy những thứ này linh vật, từng cái hướng chiếc nhẫn của mình bên trong bỏ vào. Chỉ chốc lát sau, Momo ba người chiếc nhẫn liền đầy, cũng không giàu có bọn hắn. Chỉ có một cái mười mấy lập phương nhẫn nhỏ, do tài vụ tổng quản Momo giữ, không cam lòng ngừng lại. Momo trần đầy hối hận nhìn xem Đai Ly cùng Emilia thu lấy động tác, vì chính mình không có dự kiến trước thống khổ vạn phần. Này đối với yêu tài như Mạc Momo tới nói, hoàn toàn là một loại tra tấn. May mắn gặp phải vô số tài bảo, lại bởi vì túi không đủ lớn, mang không đi thu hoạch, cảm giác thua lỗ 100 triệu, Đai Ly gặp muội tử rất là thương tâm đứng ở sau lưng mình. Không chỉ có không có an ủi, ngược lại khoa tay bắt đầu bên trên chiếc nhẫn, cười đùa tí tưởng đối với nàng huýt sáo. Tóc đều sắp tức giận dựng thẳng lên tới Momo, trực tiếp chạy đến nơi hẻo lánh, ngồi xổm trên mặt đất vẽ lên vòng vòng chớ chú hào vô nhân tính Đai Ly. Còn tốt cái huyệt động này không phải quá lớn, không phải vậy ta cũng không thể đem còn lại toàn bộ mang đi. Giải quyết kết thúc công việc Đai Ly, không quên tiếp tục đâm kích một cái tham tiền muội tử. Sau đó tại nàng ăn người trong ánh mắt, dẫn đầu đi ra cái này dị không gian. Tất cả mọi người sau khi đi ra, không gian một cơn chấn động, lại đưa tay chạm đến lúc, phát hiện đã không cách nào cảm giác được huyệt động ban đầu. Xem ra cái không gian này là lập tức xuất hiện, không biết đằng sau còn có thể hay không gặp được chỗ như vậy. Sờ lên cái cằm, Đai Ly đem phỏng đoán đến đồ vật cùng mọi người nói ra. Muốn nhìn một chút bọn hắn ý nghĩ, coi như gặp được có làm được cái gì, lại mang không đi, tốt nhất đừng gặp, bớt đau lòng. Cái này không phải Momo một người ý nghĩ, tất cả mọi người là cho rằng như vậy, nhìn thấy lại thu hoạch không đến, mới là nhất làm cho người khó chịu. Chúng ta còn muốn tiếp tục không? Thu hoạch đã chứa đầy, không bằng trực tiếp ra ngoài đi. Hưng phấn cá chuồn, không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài nếm thử luyện hóa những thứ này hải chi hồn. Cho mình thực lực thật tốt thăng cái cấp. Cái này bí cảnh không phải nghe nói còn có viễn cổ truyền thừa sao? Ngươi không nghĩ thu hoạch được. Đai Ly đối với cái này không có chí khí đề nghị. Rất là khinh thường. Lúc này mới mò chút ít đầu, liền muốn mang theo hạt vừng về nhà. Từ bỏ xa xa ấn dưa hấu, hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn. Nhìn thấy ngay cả thân là đồng bạn hai cái muội tử đều đầy mắt khinh bỉ nhìn xem chính mình, tỉnh táo lại cá chuồn mặt đỏ lên, phi thường xấu hổ. Không cần để ý cái này ngốc đầu cá, ta còn muốn tiếp tục ôm bắp đùi của ngươi. Thu hoạch được cá ướp muối xoay người cơ hội đâu. Hai nữ đem cá chuồn còn tại một bên ôm ghim đại thối chính là một trận cỏ. Bị hù Đai Ly tranh thủ thời gian lui lại, miễn cho giận dữ sau lưng hai cái tinh nghịch bao. Mỗi khi lúc này, Đai Ly liền sẽ đọc lấy tiểu la lị Kaguya tốt, một mực bán manh sẽ không ăn giấm. Thật là thơm. Lần này thẳng đến ra rừng rậm, Đai Ly mấy người cũng không có dừng lại thêm nữa. Điểm này ven đường con muỗi nhỏ chân đã không ai để ý. Thẳng đến bí cảnh chỗ sâu, tìm kiếm trong truyền thuyết viễn cổ truyền thừa mới là chính sự. Ta đã từng vượt qua sơn hà biển cả, cũng vượt qua người đông nghìn nghịt, một mực tìm kiếm được trời tối. Mọi người đã chạy qua mấy loại địa hình, cũng không phát hiện cái gì không gian truyền thừa cái bóng. Ngược lại là hồn thú lại đánh không ít, càng hướng bên trong thâm nhập, đẳng cấp cao hồn thú càng nhiều. Thẳng đến đằng sau cần không ngừng vòng quanh né tránh, mới có thể bình an vô sự đến như thế cái địa phương. Xem chừng nhóm người mình là nhóm đầu tiên đi vào vị trí này tầm bảo người. Đai Ly cũng không đối phó người dùng phòng hộ cảnh giới, trực tiếp chế tác đại lượng phòng thú cạm bẫy. Đằng sau liền bắt đầu nghỉ ngơi, vây quanh đống lửa, Emilia nướng phía trước săn bắn hồn thú thịt. Mấy người miệng đầy chảy nước bọt, nhìn xem thiếu nữ trên dưới tung bay nhỏ nhắn mềm mại hai tay, rất là mong đợi tiếp xuống có lộc ăn. Emilia thật là một cái cô nương tốt, về sau ai cưới được ngươi liền có phúc phần. Miệng lớn gặm thịt, cá chuồn nói một câu như vậy không đầu không đuôi đến lời nói, làm cho tất cả mọi người đều dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn. Đần cá, ngươi nói thẳng Đai Ly có lộc ăn không được sao? Còn nói cái gì ai cưới được nàng? Thật là ngu ngốc. Nghĩ đến cái này gốc già, cá chuồn làm bận bịu đối với khuôn mặt đỏ lên Emilia nói cái không phải. Đối với đã tại mọi người trong suy nghĩ định tính vì đồ đần hắn, cũng không ai quan tâm hồ ngôn loạn ngữ. tiếp tục cùng Hải ăn thịt uống vào súp. Sau bữa ăn, buổi tối trực ban vấn đề khó đến đám người. Nơi này cái này có cá chuồn cùng đai ly hai nam nhân. Cái khác tất cả đều là muội tử. Cái này thật không tốt an bài. Momo ba người hồn thú. Phần lớn là hải thú. Điểm ấy trước đó đai ly liền hiểu qua. Sinh hoạt tại bờ biển đám hải tộc. Đại đa số khế ước đến u hồn. Đều là cái này sinh vật biển. Cùng quay cùng loại. Có trí khôn nhưng lại không phải người hình. Để bọn hắn tại cái này chân núi trên đất gác đêm đó là không có khả năng. Thiếu nước cùng hành động không thay đổi không nói. Còn không cách nào đối mặt đột phát tình trạng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.